Chương 447, bệ hạ, hài lòng sao 16. Nàng con nhỏ, nhưng là, ta cũng không lớn áp. Tiểu hôn quân lại không nhanh không chậm phản bác một câu. Gấu nhỏ cãi nhau đi, đáng giận nhất là một điểm chính là, nàng cũng không cùng ngươi làm cho mặt đỏ thai hồng, dù sao thường thường liền chậm chậm toát ra một câu, tới cho ngươi đâm thượng một đao. Hơn nữa nói chuyện còn rất chán, cứng rắn sinh chắn được ngươi không có cách nào phản bác. Thái hậu, nàng có thể không hiểu chuyện, ta đây, cũng có thể áp. Phồn Tinh không biết vì cái gì, cực kỳ kháng cự nhường nàng để cho những loại này nói. Từ trong lòng sinh ra đến một loại kháng cự, nhường nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái dựa vào cái gì muốn nhường nàng chẳng lẽ liền không phải tiểu đáng yêu sao đóa hoa nhỏ. Nếu muốn nhường nàng để cho người khác, nàng lại cũng không cần hắn nữa, nhưng lại muốn đánh bạo hắn đầu cầu siêu thần hào. Mờ mờ tờ vì sao cha ta gì đều không dính, cũng muốn bị đánh hoàng đế thái hậu nương nương nghe nói như thế sau, đột nhiên trở nên thần sắc nghiêm nghị. Không còn là xưng hô tinh nhi, mà là xưng hô hoàng đế. Tựa hồ tại sửa đúng tiểu hồn quân đối với chính nàng định vị. Trên đời này, người nào đều có thể không hiểu chuyện. Duy chỉ có ngươi, không thể tục ngữ nói rất hay, tại này vị, như này chính bởi vì ngươi là vua của một nước, là hoàng đế. Là vạn dân đều nhờ cậy thiên hạ chi chủ ngươi xuất thân phượng gia, xuất thân hoàng thất, thân ở đây vị, liền nhất định gánh vác khởi một cái thành viên hoàng thất hẳn là nhận trách nhiệm ngươi hưởng thụ ăn sung mặc sướng, là thiên hạ vạn dân cung phụng đưa cho ngươi, ngươi liền có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, phù hộ bọn họ Bình Ngọc cũng xuất thân hoàng thất, nàng cũng ăn ngon, ở tốt ở, kia nàng cũng hẳn là hiểu chuyện. Siêu thần hào ngồi ở chính mình bàn ghế nhỏ thượng, một bên cắn hạt dưa. Một bên phồng lên móng vuốt. Gia châu Nga, của ta gấu nhỏ. Mắt thấy, xà tinh bản chất liền xuất hiện. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là hiểu chuyện, nàng có thể không hiểu chuyện. Không phải là bởi vì, nàng là muội muội. Cũng không phải bởi vì, ta sai rồi. Chỉ là bởi vì, ngươi bất công. Bởi vì bất công, cho nên có thể bất luận đúng sai. Bởi vì bất công, cho nên một người trong đó nên chịu ủy khuất. Bởi vì bất công, cho nên không bị bất công cái kia, liền không trọng yếu. Phồn Tinh nhìn Thái Hậu, nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, có hơi gục đầu xuống. Nàng cảm thấy, nàng giống như rất khổ sở. Không phải là bởi vì cái này mẫu hậu nàng chính là cảm thấy, rất khổ sở. Nhưng là vì cái gì sẽ cảm thấy khổ sở đâu ngươi nói, ta muốn nhường nàng, nhưng ta không thích nhường. Tại sao phải nhường đâu bởi vì ta là ca ca, cho nên muốn nhường muội muội. Được cũng không phải ta muốn làm ca ca, là ngươi nhường ta làm ca ca ngươi cho ai ra im miệng Thái Hậu bị bất công hai chữ cho chọc được tức phổi đau, chính là khí huyết dâng lên thời điểm, tiểu hôn quân lại một ngụm một cái không thích, không muốn. Khó thở dưới, liền một cái tát quạt qua đi. Bất ngờ không kịp phòng, gấu nhỏ nửa bên mặt đều bị phí lệnh. Nàng bất công nàng chính là quá bất công nhi tử, cho nên mới sẽ đối với hắn như thế nghiêm khắc chỉ bảo, hy vọng hắn có thể có tốt hơn tiền đồ. Hy vọng hắn có thể trở thành càng có đảm đương quân vương kết quả nàng ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Thế nhưng chính là như thế, bụng dạ hẹp hòi hạng người, thật sự là quá làm cho nàng thất vọng các vị phụ chính đại thần nhóm chỉ bảo ngươi nhiều như vậy làm người xử thế đạo lý. Ngươi học được chẳng lẽ chính là những này bất nhập lưu đồ vật túi thấp đầu. Gấu nhỏ, chậm rãi nâng tay lên đến, sờ sờ chính mình cơ hồ chết lặng nửa bên mặt. Động tác chậm chạp, đầu hong ngong ngong, có điểm đau. Giống như có cái gì không hiểu thấu hình ảnh chợt lóe lên không phải ngươi có chịu hay không, mà là ngươi nhất định phải đáp ứng. Một tát này là để cho ngươi biết, ngươi không có tư cách không đáp ứng. Có một con gầy teo nho nhỏ tiểu cô nương, bị ngươi bức tóc, quạt một cái tát sau, ấn trên mặt đất. Đầu vẫn bị nhấc lên lại đập xuống, nhấc lên lại đập xuống, trên mặt đất phát ra bang bang bang thanh âm. Máu, rất nhanh thẩm thấu đi ra. Nhiễm đỏ mặt đất. Nàng thật cẩn thận nâng tay lên, tay vẫn đang run, nhéo nhéo người khác ống quần thượng vải dệt, phát ra cùng tiểu thú không khác thanh âm, mềm hồ hồ hơi thở mong manh, đừng đánh ta tốt không tốt nha, đừng đánh ta, ta đau quá nha, đừng đánh ta, ta sẽ nghe lời nha, đừng đánh ta, ta rõ ràng rất ngoan. Phồn Tinh liếm liếm môi, theo bản năng siết chặt nằm đấm. Những kia không hiểu thấu trên hình ảnh, sở để lộ ra tuyệt vọng, nhường nàng trong lòng khó chịu đến cực hạn, hung lệ chi khí mãnh liệt đánh tới. Hận không thể hủy diệt hết thể mạnh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Thái Hậu. Tinh hồng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thái Hậu thời điểm. Xưa nay thường thấy sóng to gió lớn Thái Hậu nương nương, trong nháy mắt đó cảm giác được toàn thân phát lạnh. Bên trong băng lãnh vô tình phảng phất như thực chất, thẳng tắp đem một thanh băng lưới đao cho mánh chui vào lòng người chung dường như. Phồn tinh mỏng manh môi mân thành một đường thẳng tắp, đáy mắt hồng quang đại thịnh. Giống chỉ sói con dường như, trực tiếp đem Thái Hậu đụng ngã trên mặt đất. Sau đó bóp chặt Thái Hậu cổ, bàn tay từng chút buộc chặt. Ta lại không có làm sai việc, dựa vào cái gì đánh ta Thái Hậu vào thời điểm này, không hoài nghi chút nào, chính mình đứa con trai này, là thật sự muốn giết mẫu nàng nhiều năm như vậy gần vua như gần cọp, hay không thật sự gặp phải tính mạng nguy hiếp, cái loại cảm giác này nàng rất rõ ràng tinh nhi phồn tinh cuối cùng vẫn là không đối Thái Hậu xuống tay. Chỉ là chứng trạc đàng hoàng cường điệu nói, ta không thích người khác đánh ta, lần sau, ngươi đánh lại ta. Ta sẽ đánh ngươi siêu thần hào đều nghĩ tự tay dạy nàng nói hung ác. Nhỏ A, ngươi sinh khí, nghĩ làm người khác, nói hung ác không thể cái dạng này. Nại hung, một chút cũng không cuồng duệ khốc huyễn. Cái gì, ta sẽ đánh ngươi cùng ta sẽ dùng tiểu quyền đánh ngươi ngực, có cái gì khác nhau? Phồn tình từ trong cung điện đi ra, liền lập tức có nô tài muốn theo sau, kết quả bị nàng hung tợn nhìn thoáng qua, chớ cùng ta tiểu hồn quân ngày thường quá tốt nói chuyện, đây là lần đầu. Bên người cung nhân cảm thấy đế vương chi huy, khó có thể chống đỡ. Chờ phồn tinh sau khi rời khỏi, Thái Hậu mới thanh âm run rẩy kêu, người tới bên cạnh lao ma ma tiến vào, nhìn thấy Thái Hậu nương nương thế nhưng nằm trên mặt đất, búi tóc tán loạn, chật vật cực kỳ, liên tục không ngừng nói, nương nương, ngài đây là thế nào không cần lộ ra, đỡ ai ra đứng lên hảo. Có phải hay không bệ hạ hắn ai ra nói, không cần lộ ra? Thái Hậu nôn từ nghiêm nghị nói, chuyện hôm nay, không thể nhường bất kỳ người nào khác biết được. Nếu như không thì, đừng trách ai ra không niệm ngày xưa tình cảm đứa nhỏ lớn, không hiểu chuyện, có thể chậm rãi dạy. Nhưng là bất hiếu thanh danh, tuyệt đối không thể đặt ở hoàng đế trên người. Phồn tinh thoát khỏi cung nhân một đường đi nhanh, đợi đến Miêu Cẩu phường thời điểm, một tay chống tại trên vách tường, một tay kia che đầu. Chậm rãi theo vách tường ngồi xổm xuống. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi cùng người đánh nhau thời điểm, làm bị thương đầu sao không có a?